Kiếm đạo độc thân, chương 2571, chủ động xuất kích thượng. Khóc chuyện audio.com, có thể nói trận chiến với chiến vương môn, chỗ dựa của chân kiếm tông chính là hắn và ba người cổ loạn không? Các trưởng lão, đệ tử hoàn toàn không sử dụng tới được, nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào. Chân kiếm tông hiện tại thực sự quá yếu. Trước đó 7 vị thái thượng trưởng lão ẩn giấu đều là cường giả thánh cấp. Nghe qua thì rất cường đại, nhưng trên thực tế lại không đủ dùng. Mỗi một tông môn cường đại, bên trong đều có một bộ phận cường giả thánh cấp ẩn giấu. Chỉ có công bố ra ngoài một phần nhỏ mà thôi. Mặt khác, cũng là bởi vì chiến vương môn cường đại, giả như đối thủ của chân kiếm tông chỉ là một thế lực nhị lưu chân chính. Như vậy dựa vào thực lực của chân kiếm tông lúc này cũng đủ để chống lại. Dù sao đại đa số thế lực chuẩn nhị lưu chỉ có thánh cấp lục tinh mà thôi. Thực lực chiến vương môn bày ra ngay cả đại đa số thế lực nhị lưu cũng không thể chống lại. Cấp độ trước mắt của chân kiếm tông kém thế lực nhị lưu quá xa. Nhưng mà đây cũng là tình huống trong tính toán của sở mộ. Một tông môn muốn cường đại không thể nào chỉ dựa vào một người cường đại. Phải là tập thể cường đại, bởi vậy chân kiếm tông phải mau chóng phát triển. Sở mộ quyết định lần nữa mở linh trí, lại để cho thập đại đệ tử bí truyền tiến vào bên trong tu luyện. Trước mắt, thập đại đệ tử bí truyền tu vị yếu nhất cũng là Niết Bàn cảnh lục trọng thiên. Mạnh nhất là Niết Bàn bát trọng thiên. Ý tứ của sở mộ là giúp bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng tu vi lên tới Niết Bàn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Về sau tiến vào trong huyền dương kiếm giới bế quan tu luyện. Củng cố, sau khi tìm thời cơ phù hợp, lại bắt đầu vượt qua vạn cổ kiếp, trở thành cường giả thánh cấp. Mỗi một người trong bọn hắn đều là thiên tài chân chính. Một khi trở thành cường giả thánh cấp sẽ không phải là cường giả thánh cấp tầm thường. Đương nhiên thánh cấp nhất tinh chỉ vừa mới bước vào cấp độ cường giả chân chính mà thôi. Coi như là thiên tài nhiều nhất cũng chỉ có thể so sánh được với thánh cấp nhị tinh. Trong thế giới của các cường giả thánh cấp cấp thấp chỉ là tồn tại kế cuối. Có lẽ đối với dưới thánh cấp mà nói, bọn họ là những người rất mạnh mẽ, nhưng mà trong cấp độ cường giả chính thức lại ở trong tình huống rất là khó xử. Nhưng mà ai cũng phải từ thánh cấp nhất tinh mà đi lên. Ai cũng chậm rãi trở nên cường đại. Chỉ có trước tiên trở thành thánh cấp nhất tinh, bước vào sân khấu của cường giả. Như vậy sau đó mới có thể tiến thêm một bước, trở nên mạnh mẽ hơn. Sở mộ đang tự hỏi phải làm thế nào mới có thể phát triển chân kiếm tông nhanh hơn. Đồng thời tin tức về hắn ở bên ngoài ngày càng nhiều. Dùng thực lực một người. Dùng thực lực thánh cấp nhất tinh, trước sau không tới một tháng đã chém giết hơn 600 cường giả thánh cấp. Từ thánh cấp nhất tinh cho tới thánh cấp lục tinh, không ai là ngoại lệ. Vì vậy sở mộ đã được mọi người phong cho danh hiệu thánh cấp chung kết giả. Người nào cũng biết tới danh hiệu này. Hừ, thánh cấp chung kết giả. Khẩu khí thật lớn, vậy ngươi đi tới đó thử xem. Ngươi thử xem dùng lực lượng một người đồng thời chém giết mấy trăm cường giả thánh cấp tu vi hơn mình. Nếu ngươi có thể làm được thì ngươi cũng có thể đạt được danh xưng như vậy. Người không phục cũng có. Người phục càng có rất nhiều. Sở mộ lại một lần nữa trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý, trở thành chủ đề nghị luận trong miệng mọi người. Người cảm thấy hứng thú về hắn cũng ngày càng nhiều lên. Chỉ là nghị luận thì nghị luận. Nhưng mà không ai tới gần chân kiếm tông, không có ai tới gần tiếp cận sở mộ, bởi vì bọn họ đều biết cừu hận giữa chân kiếm tông và chiến vương môn. Đây là cừu hận không chết không ngớt, vẫn chưa tới hồi kết. Tình huống bây giờ, hoặc là chân kiếm tông bị diệt, hoặc là chiến vương môn bị diệt, nếu như chân viêm kiếm tông bị diệt, tự nhiên chuyện cũng kết thúc. Sở mộ đã chết, như vậy có tiếp xúc. Lôi kéo cũng không còn quan trọng. Trái lại, nếu như chiến vương môn bị diệt, như vậy chỗ dựa sau lưng chiến vương môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỗ dựa sau lưng chiến vương môn vô cùng khủng bố, chứ thế lực siêu nhất lưu ra không ai có thể đối kháng. Cho dù là một ít thế lực siêu nhất lưu cũng không muốn trêu chọc. là địch, cho nên nói, Chân Kiếm Tông diệt vong chỉ là vấn đề thời gian, nhiều lắm chỉ nhảy nhót thêm mấy ngày. Đáng tiếc loại yêu nghiệt như Sở Mộ chỉ giống như phù dung sớm nở tối tàn. Không tránh được tinh mang. Tông chủ Chân Kiếm Tông Sở Mộ thực sự là một yêu nghiệt. Đến lúc đó nếu như hắn ở trong thời khắc nguy cơ sinh tử. Cứu hắn về, chúng ta cần loại yêu nghiệt này. Trong Hoàng thất Thương Lan Hoàng Triều có người nói như vậy. Thương Lan Hoàng Triều, nói nghiêm khắc trên ý nghĩa là một thánh địa. Bởi vì người sáng lập ra nó là Thương Lan Thánh Hoàng. Là thánh địa, tự nhiên có nội tình và thực lực cường đại của mình. Tuy rằng cũng không nguyện ý trực tiếp xung đột với chỗ dựa sau lưng Chiến Vương Môn. Nhưng mà nếu như có thể làm cho yêu nghiệt như Sở Mộ gia nhập vào thế lực bọn họ. Lại tốn một lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng trọng điểm. Dưới tình huống không làm tổn tại tới căn cơ. Giúp Sở Mộ nhanh chóng phát triển. Tương lai nhất định sẽ trở thành trụ cột một thế lực. Có thêm hắn tọa chấn, làm cho thế lực của bọn họ càng thêm vững chắc. Không thể không nói, tính toán của Thương Lan Hoàng Triều rất là không tồi. Trên thực tế thế lực có suy nghĩ như Thương Lan Hoàng Triều cũng không ít. Chỉ có điều bọn họ không có nắm chắc đi đối kháng với thế lực sau lưng Chiến Vương Môn cho nên không dám quyết định. Nếu không bọn hắn rất có khả năng sẽ gặp phải một cường địch khủng bố. Là cường địch đủ để diệt sát bọn họ, bởi vì một yêu nghiệt mà làm cho thế lực của mình bị diệt sát. Nhìn thế nào cũng không phải là mua bán có lợi. Đệ nhất sứ giả và nhị sứ giả về Chiến Vương Môn. Sau đó trong Chiến Vương Môn cũng không có tin tức gì truyền ra ngoài. Cũng không có lập tức có động tác lớn nào. Giống như Mai Danh ẩn tích vậy, nhoáng một cái thời gian 3 ngày trôi qua, bất luận là Chân Kiếm Tông hay là Chiến Vương Môn đều ở trong khoảng thời gian yên tĩnh. Giống như song phương buông bỏ cừu hận vậy, bỏ qua cừu hận sao? Không có khả năng, đây bất quá chỉ là bình tĩnh trước bão tố mà thôi. Ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Hiện tại Thương Lan Hoàng Triều đang tập trung tai mắt vào Chân Kiếm Tông và Chiến Vương Môn. Cách chương.